Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635 Tinh Nguyệt Lộng Lẫy. Ở mỗi một môn công pháp cùng chiến kỹ suy đoán cải tạo đến địa cấp hạ giai lúc sau, tiếp tục suy đoán cải tạo thời điểm Giang Tâm Thành phát hiện tiêu hao quá lớn. Ngắn ngủn một ngày thời gian là có thể đủ tiêu hao chục tỷ nguyên thạch. Hơn nữa tốc độ chậm lệnh người giận sôi. Giang Tâm Thành biết đây là bởi vì đã chịu thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu hạn chế. Cùng với nguyên thạch hạn chế, nếu muốn nhanh hơn suy đoán cải tạo tốc độ, một là muốn đạt được càng nhiều càng cao cấp công pháp cùng chiến kỹ bỏ thêm vào cơ sở dữ liệu. Nhị là muốn đem thịnh đường không gian tiêu hao nguyên thạch thay thế vì nguyên tinh. Như vậy mới có thể đủ làm thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ lại lần nữa tiêu phi tiến mạnh. Bất quá này hai điều Giang Tâm Thành tạm thời đều làm không được. Du Long đảo điển tịch hữu hạn, 9 thành trở lên đều bị Giang Tâm Thành ghi vào thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Căn bản tìm không thấy càng nhiều công pháp cùng chiến kỹ điển tịch. Đến nỗi nguyên tinh Giang Tâm Thành nhưng thật ra có một ít. Chính là còn muốn lưu trữ lấy bị sử dụng sau này. Ít nhất muốn dự lưu rất lớn một bộ phận làm lên thuyền phí. Hiện tại không dám làm thần khí thịnh đường tiêu hao. Rơi vào đường cùng Giang Tâm Thành đành phải tạm thời lấy so chậm tốc độ chậm rãi suy đoán công pháp cùng chiến kỹ, đồng thời đem thời gian cùng tinh lực càng nhiều mà đặt ở luyện đan thuật tăng lên mặt trên. Ở các môn công pháp cùng chiến kỹ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh thời điểm, Giang Tâm Thành, đan điền, trung nguyên lực cùng thần hồn trong biển thần hồn chi lực cũng tăng lên, tới cùng thân thể chạy song song với nông nỗi. Hơn nữa Giang Tâm Thành tu luyện công pháp cùng chiến kỹ là thần khí thịnh đường căn cứ thân thể. Hắn trạng huống lượng thân suy đoán cải tạo, có thể nói là nhất thích hợp Giang Tâm Thành công pháp cùng chiến kỹ. Cho nên Giang Tâm Thành tu luyện cùng thi triển thời điểm thuận buồm xuôi gió, uy lực so với người khác cường đại rồi số phân trở lên. Thậm chí có thể nói Giang Tâm Thành thi triển thần tiễn thuật uy lực chi cường, đã so được với bình thường tu luyện giả thi triển địa cấp trung giai trở lên thần hồn chiến kỵ uy lực. Đây cũng là thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo công pháp chiến kỵ mang cho Giang Tâm Thành thật lớn chỗ tốt chi nhất. Lượng thân chế tạo, tư nhân định chế, khiến cho Giang Tâm Thành có thể phát huy ra công pháp cùng chiến kỹ mạnh nhất uy lực. Vô hình bên trong liền khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện cùng uy lực tăng lên rất lớn một đoạn, luyện đan thuật tăng lên do công pháp cùng chiến kỹ khó khăn quá nhiều. Cho dù có thần khí thịnh đường phụ trợ, Giang Tâm Thành luyện đan thuật tăng lên như cũ cực chậm. Kế tiếp mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành luyện chế một lò lại một lò chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược. Khoảng cách luyện chế ra chân chính tứ phẩm linh đan diệu dược càng ngày càng gần. Rốt cuộc ở lại một cái đầy trời bay xuống tinh quang viên viên nhật tử, Giang Tâm Thành luyện chế ra một lò tứ phẩm linh đan diệu dược. Đáng tiếc chính là này lò tứ phẩm linh đan diệu dược là giải độc linh đan trăm độc thân. Liền tính là luyện chế ra tới, đối Giang Tâm Thành cũng không có gì điều dùng. Đương nhiên Giang Tâm Thành rất muốn luyện chế ra dùng để tăng lên thân thể cường độ cùng thần hồn phương diện tứ phẩm linh đan. Đáng tiếc chính là phiên biến toàn bộ Du Long đảo đều không có tìm được cũng đủ linh thảo linh tài, thậm chí ngay cả đan phương cũng thiếu thốn lợi hại. Toàn bộ Du Long đảo chỉ có 3-4 loại tứ phẩm linh đan, đan phương lại không có luyện chế này đó linh đan linh thảo cùng linh tài. Cho nên Giang Tâm Thành uổng có một thân luyện đan đại tông sư thực lực. lại không có dùng võ nơi, làm hắn rất là buồn bực, càng thêm khát vọng hư không chiến thuyền mau chóng đã đến. Sau đó đi trước khác đảo nhỏ, Du Long đảo các loại tài nguyên đều bắt đầu hạn chế Giang Tâm Thành thực lực tăng lên. Có thể nói Giang Tâm Thành ở Du Long đảo đã tiến vào một cái bình cảnh, đã vô pháp tiếp tục tăng lên tới càng cao cảnh giới. Một gốc cây thật lớn hồng diệp trên cây, Giang Tâm Thành khoanh tay mà đứng, nhìn đầy trời bay xuống tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên. Trên mặt xẹt qua một mạt buồn bã chi sắc. Trong nháy mắt hắn đi vào thế giới này đã một năm. Đáng tiếc chính là đừng nói là tìm được hồi địa cầu biện pháp, liền rời đi hoang đảo này đều làm không được. Hiện tại hắn thậm chí không biết đạt tới loại nào cảnh giới lúc sau mới có thể đủ đạp vỡ hư không, đi trước địa cầu thế giới. Chỉ có thể buồn đầu tiếp tục đi phía trước đi, đạt được càng cường thực lực, được đến lực lượng càng mạnh, vì trở lại địa cầu làm chuẩn bị, đồng thời tăng lên thực lực, đột phá đến võ đạo cực hạn. Do đó Trường Sinh Lâu coi đây cũng là hắn suốt đời theo đuổi chi nhất. Cũng không biết trên địa cầu thân nhân ái nhân nhóm hiện tại thế nào, có hay không nhớ tới hắn. Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc phát triển như thế nào? Hẳn là sắp xưng bá thế giới đi. Thật dài mà thở dài, Giang Tâm Thành sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, nhảy dựng lên, ở trên 9 tầng trời rong ruổi một vòng, thoải mái mà trích được 2 quả ánh trăng viên viên. Ánh trăng viên viên ngón cái lớn nhỏ lập lòe màu ngân bạch quang mang, lộng lẫy giống như là ánh trăng giống nhau, bên trong chất chứa lực lượng chi khổng lồ, hơn xa tinh quang viên viên gấp trăm lần trở lên. Ánh trăng viên viên là cung cấp đệ nhị bước tu luyện giả sử dụng. Theo đặt chân đệ nhị bước, Giang Tâm Thành rõ ràng mà cảm giác được ám sát chi lực đối thân thể ăn mòn, xa xa mà vượt qua bước đầu tiên thời điểm đối thân thể ăn mòn. Tinh quang viên viên đã vô pháp loại bỏ trong cơ thể thẩm thấu ám sát chi lực, yêu cầu dùng ánh trăng viên viên mới có thể đủ loại bỏ này đó ám sát chi lực. Theo mỗi một lần thẩm thấu cùng đuổi đi, đều sẽ làm Giang Tâm Thành thánh thể cường độ tăng lên không nhỏ. Cho nên lại nói tiếp, ám sát chi lực tuy rằng hại vô cùng, chính là cũng gián tiếp mảnh đất tới khâu nhỏ chỗ tốt. Nghe nói ám dạ quần đảo có chút điên cuồng tu luyện giả cố ý hấp thu ám sát chi lực tiến vào trong cơ thể, phá hư thân thể của mình các nơi, sau đó dùng tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên đuổi đi này đó ám sát chi lực, phá rồi mới lập, làm thân thể cường độ lấy cực nhanh tốc độ tiêu thăng. Đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành còn không có được đến loại này hấp thu ám sát chi lực đặc thù phương pháp, vô pháp dùng như vậy phương pháp tăng lên thân thể của mình cường độ, cho nên chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Giang Tâm Thành cũng không có tự mình đi thu thập ánh trăng viên viên, chuyện như vậy tự nhiên có bọn thuộc hạ đi vì hắn làm, căn bản không cần phải hắn lại việc phải tự làm. Tùy ý lại hái mấy cái ánh trăng viên viên, Giang Tâm Thành liền về tới luyện công thất, tiếp tục tu hành luyện đan thuật. 3 ngày lúc sau, dưới trướng các đà chủ liền đem toàn bộ Du Long đảo 9 thành trở lên ánh trăng viên viên đưa đến Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành kiểm kê một chút, số lượng ước chừng có 1 vạn viên, có thể cho Giang Tâm Thành dùng thời gian rất lâu. Tùy tay đem này 1 vạn viên ánh trăng viên viên ném nhập thịnh đường không gian. Hiện giờ thịnh đường không gian chung đã có hơn 100 vạn ánh trăng viên viên. Này đó đều là Giang Tâm Thành từ toàn bộ Du Long đảo cướp đoạt. Nhiều năm như vậy, Du Long đảo gần xuất hiện một vị huyền lang cảnh tu luyện giả. sử dụng ánh trăng viên viên hữu hạn. Bước đầu tiên tu luyện giả căn bản vô pháp hấp thu ánh trăng viên viên trung khổng lồ tinh thuần lực lượng, cho nên toàn bộ Du Long đảo tích tụ rất nhiều ánh trăng viên viên. Hiện giờ đều bị Giang Tâm Thành cướp đoạt lại đây. Toàn bộ Du Long đảo ánh trăng viên viên đã 10 không tồn 1. 9 thành trở lên ánh trăng viên viên đều tiện nghi hắn. Mà này đó ánh trăng viên viên ở toàn bộ ám dạ quần đảo cũng là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên. Mỗi một viên ít nhất giá trị 10 khối hạ phẩm nguyên tinh. Hơn 100 vạn viên ánh trăng viên viên chính là hơn 1.000 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Có thể nói là một bút cực đại tài phú. Hết chương.